Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 702, tân nhiệm phong hoàng. Chương 702, tân nhiệm phong hoàng, ta không, cam tâm. Triệu Thiên Giận đã là hít vào nhiều thở ra ít, nhưng là hắn trong ánh mắt kia dục vọng cầu sinh, nhưng là vô cùng mãnh liệt, đối mặt cái chết. Cho dù hắn là không ai bì nổi vương giả, cũng làm không được thản nhiên. Diệp Viễn có thể tuyệt địa phản kích, nhưng là muốn cảm tạ Long Đằng. Lần trước hắn hỗ trợ đánh tơi bời rồi Long Chủ, Long Đằng một cao hứng, lại dạy cho Diệp Viễn một môn Long tộc công pháp, tên là Phách Long Tái Sinh Quyết. Đây là một môn đem Long tộc nhục thân phát huy đến mức tận cùng công pháp. Diệp Viễn tu luyện môn công pháp này, có thể kích phát trong cơ thể long huyết lực lượng, để nhục thân có cường đại tu bổ năng lực. Hiện tại Diệp Viễn vẫn chỉ là vừa tìm thấy đường, chờ hắn đem môn công pháp này tu luyện tới cực hạn, cơ hồ có thể để cho nhục thân đạt tới bất tử bất diệt mức độ. Đương nhiên, Long Đằng nói cho Diệp Viễn, trừ khi có thể đạt tới thần cảnh, nếu không căn bản là không có cách tu luyện tới loại trình độ này. Đây là huyết mạch hạn chế. Thần thú huyết mạch cùng phổ thông long tộc huyết mạch hoàn toàn là hai loại khái niệm. Dù vậy, một chiêu này cũng là cực kỳ dũng mãnh. Diệp Viễn tại tiếp nhận viêm bảo phù lúc nổ, đem toàn thân long huyết lực lượng đều điều động, toàn lực tu bổ thân thể thương tích. Viêm bảo phù mặc dù lợi hại, tới cùng cũng chỉ là ngũ giai phù lục, sức nổ đối với Diệp Viễn tổn thương, hắn rất nhanh thì tu bổ xong rồi. Không cam lòng sao? Kia bị ngươi hại chết những người đó, bọn họ lại có ai cam tâm rồi hả? Diệp Viễn cười lạnh nói. Triệu Thiên Giận mặc dù thương thế rất nặng, nhưng là người nhưng là tỉnh táo. Lúc này khóe mắt của hắn lại có nước mắt tuột xuống. Cũng không biết hắn là tại hối hận, vẫn là đang vì mình bi ai. Bất quá nước mắt của hắn, nhưng là không chiếm được vẻ thương hại. Diệp Viễn lúc này còn đang vận chuyển Phách Long Tái Sinh Quyết, không ngừng chữa trị thương thế trên người. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, nói ra sau lưng ngươi người chủ sự. Ta có thể cân nhắc cho ngươi một con đường sống. Diệp Viễn bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển nói. So sánh với Triệu Thiên Giận, Diệp Viễn kỳ thật càng kiêng kỵ người ở sau lưng hắn, hoặc là thế lực. Ngược lại không phải là Diệp Viễn lòng dạ mềm yếu, chỉ là đối với Triệu Thiên Giận người như vậy, nếu như không cho hắn một cái đại táo ngọt, hắn là tuyệt đối không chịu nói ra tới. Diệp Viễn đương nhiên cũng rất muốn giết Triệu Thiên Giận, nhưng là hắn đối với Triệu Thiên Giận thế lực sau lưng cảm thấy hứng thú hơn. Bất quá Diệp Viễn đương nhiên sẽ không làm thả hổ về rừng sự tình. Hắn không giết Triệu Thiên Giận, không có nghĩa là không đem hắn biến thành phế nhân. Quả nhiên, Triệu Thiên Giận nghe Diệp Viễn mà nói, hai mắt không khỏi ngưng tụ. Hiển nhiên là không nghĩ tới Diệp Viễn dĩ nhiên biết nhiều như vậy. Bất quá hắn rất nhanh thần sắc biến thành phức tạp, hiển nhiên là trong lòng giãy giụa không dứt. Ngươi vì bọn họ làm nhiều chuyện như vậy, có thể ngươi ở trong mắt bọn hắn không phải là một con chó sao? Ngươi tại vô lượng nhất trọng dừng lại thời gian dài như vậy, lấy thực lực của bọn họ, sớm thì có thể làm cho ngươi phi thăng thần vực rồi. Nhưng là kết quả thế nào? Diệp Viễn nói. Triệu Thiên Giận nghe một chút, thân thể không khỏi khẽ run lên. Hiển nhiên Diệp Viễn lời nói xúc động nội tâm của hắn thống khổ nhất địa phương. Diệp Viễn thấy hắn có chút buông lỏng, tiếp tục nói, cho nên, ngươi đừng làm một chút không thiết thực mộng. Có lẽ ở trong mắt bọn hắn, ngươi ngay cả con chó cũng không bằng. Hay là nói, ngươi thật sự coi chính mình không thể thay thế. Chỉ cần bọn họ đồng ý, bọn họ tùy thời có thể đổi những người khác tới làm cái này phong hoàng. Diệp Viễn lúc nói lời này, hắn rõ ràng cảm giác Triệu Thiên Giận thân thể cứng đờ. Tốt, tốt, Triệu Thiên giận dáng nói một chữ. Diệp Viễn trong lòng hơi động, hỏi, ngươi nói, ta nghe, huyết. Triệu Thiên giận chỉ nói một chữ. Một luồng khí tức kinh khủng từ phương xa truyền tới. Diệp Viễn cảnh cáo phát sinh, chỉ thấy một đạo hắc sắc lưu quang trong chớp mắt đi tới trước mặt của hắn. Này khí tức kinh khủng, tuyệt đối thuộc về vô lượng cảnh. Diệp Viễn trong lòng kinh ngạc, nhưng là không kịp suy nghĩ nhiều, liền vội vàng tránh ra. Hắc sắc lưu quang thế như vạn cân, tốc độ nhanh vô cùng. Diệp Viễn nghĩ muốn đi cứu Triệu Thiên giận, lại là căn bản không còn kịp rồi. Phốc suy, hắc sắc lưu quang bất thiên bất ỷ đâm vào Triệu Thiên giận trong thân thể. Trong nháy mắt đem sinh cơ của hắn tất cả đều phá hủy. Mà lúc này, mọi người mới nhìn rõ đạo kia hắc sắc lưu quang, càng là một nắm hắc sắc trọng thương. Hắc thương lên hắc khí xoay quanh, chỉ là nhìn một chút, cũng để cho người có giỏi đáy lòng phát rét cảm giác. Triệu Thiên giận cắn chặt hàm răng, hai mắt đột xuất, nhìn chằm chằm giữa không trung đạo kia hắc sắc thân ảnh. Đến chết cũng không tin người này sẽ xuất thủ lau giết mình. Diệp Viễn ánh mắt cũng tập trung ở đạo thân ảnh kia trên. Sắc mặt hơi trầm xuống, người kia toàn thân bị hắc khí quấn quanh, căn bản là không thấy rõ khuôn mặt, nhưng là Diệp Viễn nhưng là có giỏi cảm giác đã từng quen biết. Người này mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, bị Triệu Thiên giận còn nguy hiểm hơn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cuồng phong giới lại còn ẩn tàng một cái khác vô lượng cảnh cường giả. Dưới con mắt mọi người, người kia từ không trung chậm rãi hạ xuống, rơi xuống Triệu Thiên giận bên người. Cong, hắn trực tiếp từ trên người Triệu Thiên giận rút ra trọng thương. Máu tươi trực tiếp phun rồi đi ra. Triệu Thiên giận nghẹo đầu, đã là chết không thể chết lại. Chỉ là hắn lúc này còn hai mắt trợn tròn, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Diệp Viễn, không nghĩ tới chứ, chúng ta lại gặp mặt. Người kia trường thương giương lên, lạnh lùng nói, bóng đen, trường thương. Diệp Viễn cuối cùng đem trước mắt màn này cùng một người liên lạc với cùng nhau. Triệu Thừa Càn, hắc hắc, thiệt thòi ngươi còn nhớ ta. Không nghĩ tới sao, ta có một ngày còn có thể đứng trước mặt của ngươi. Rửa nhục trước, cái này bị hắc khí xoay quanh người, lại chính là thất hoàng tử Triệu Thừa Càn. Thất hoàng tử điện hạ, dĩ nhiên là thất hoàng tử điện hạ. Hắn không phải là bị Diệp Viễn phế đan điền sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Thất hoàng tử khí chất đại biến, nhất định là trải qua chúng ta không cách nào tưởng tượng sự tình. Bất quá nhìn hắn khí tức bây giờ, lại nhưng đã trở thành vô lượng cảnh cường giả. Điều này sao có thể? Thất hoàng tử dĩ nhiên tự tay giết chết cha của mình. Này hai cha con, thật là, tất cả im miệng cho ta. Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là tân nhất nhậm phong hoàng. Triệu Thiên giận thời đại, đã triệt để trở thành quá khứ. Triệu Thừa Càn bỗng nhiên một tiếng quát lên, hướng về phía vương thành tất cả mọi người nói. Những võ giả kia vốn là nghị luận ầm ĩ, lúc này lại là ngay cả cũng không dám thở mạnh một cái. Triệu Thừa Càn khí thế quá mạnh mẽ, bọn họ căn bản là không nhấc lên được dũng khí phản kháng. Ha ha, người ngày trước nhiều như vậy con dân mặt thí sát thân phụ. Chẳng lẽ chỉ nhìn bọn họ sẽ thần phục người như ngươi sao? Diệp Viễn một cái quét tới, gặp phần lớn người đều là giận mà không dám nói thần sắc. Không khỏi một hồi mỉm cười, Triệu Thừa Càn nhưng là cũng không có nổi giận, như cũ lạnh lùng nói, chẳng lẽ trên đời này, chỉ cho phép hắn giết con, liền không cho phép ta giết cha sao? Ngươi có biết, hoàng thất đệ tử nhiều năm như vậy là như thế nào tới? Từ sinh ra bắt đầu, huynh đệ chúng ta giữa tựu sẽ tiến hành tàn khốc cạnh tranh. Cuối cùng, chỉ có tối nhân tài ưu tú có thể còn sống sót. Tam ca như thế, ta cũng là như vậy. Tam ca chỉ là bởi vì đắc tội Tinh Uyên, đã bị hắn không chút do dự buông tha. Lần trước bị ngươi phế bỏ, ta đã tự nghĩ hẳn phải chết. Ai biết ông trời mở mắt, để cho ta có kỳ ngộ khác. Ha ha ha, ta hỏi ngươi, như vậy phụ thân, chẳng lẽ không đáng chết? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.